Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 24 giờ 24, bí mật hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Peter hiện đang chạy quanh trường để tìm Quinn hoặc Warden vì lý do nào đó. Cả hai người bạn mới của anh ấy đột nhiên bắt đầu hành động rất kỳ lạ và Peter không biết phải làm gì với điều đó. Cuộc sống của anh ấy ở trường trước đây là địa ngục và anh ấy đã làm mọi thứ có thể để phục vụ những người cấp trên của mình. Và lần đầu tiên anh có được những người bạn bảo vệ mình. Quinn, mặc dù bản thân anh ta ở cấp độ thấp, đã đứng ra bảo vệ Peter và Warden, người không chỉ bảo vệ anh ta mà còn giúp anh ta học được siêu năng mới của mình. Có điều gì đó đã xảy ra với Warden và đột nhiên anh ta hành động kỳ lạ. Mặc dù Peter không biết chuyện gì đang xảy ra với Quinn, nhưng anh ấy có một số ý tưởng về điều gì đã thay đổi Warden. Đó là sau những gì đã xảy ra tại hội trường với các học sinh năm 2. Nhưng bất kể anh ấy nói chuyện với ai về điều đó, không một ai sẽ cho anh ấy câu trả lời. Một số thậm chí bắt đầu đe dọa anh ta. Đó là khi Peter có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Khi đang đi dọc hành lang, Peter có thể nghe thấy ai đó đang nói, một giọng nói mà anh nhận ra. Khi rẽ vào góc hành lang, anh thấy đó thực sự là Warden. Warden đứng đó nhìn thẫn thờ xuống đất, Peter nhanh chóng nấp sau góc hành lang. Cho đến nay, bất cứ khi nào Peter phát hiện ra Warden, anh ấy sẽ phớt lờ anh ta và bỏ đi mà không thèm nói chuyện với anh ta, nhưng bây giờ có vẻ như Warden đang nói chuyện với người khác. Hai người bình tĩnh lại được không? Warden nói. Sau đó, có một khoảng dừng ngắn trước khi Warden nói tiếp. Ta không quan tâm nếu cậu ấy làm tổn thương cảm xúc của một đứa trẻ, Quinn không được phép nói chuyện với người khác. Một lần nữa, có một chút tạm dừng. Hãy nhìn xem nếu ngươi xông vào và làm tổn thương họ, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta sẽ không để chuyện xảy ra như lần trước nữa. Trong suốt thời gian Peter lắng nghe cuộc trò chuyện, giọng nói duy nhất mà anh ấy có thể nghe thấy là của Warden, nhưng rõ ràng là anh ấy đang nói chuyện với ai đó. Peter không thể chịu đựng được nữa và quyết định đi tới. Người duy nhất anh có thể nhìn thấy là Warden. Người kia đã đi rồi sao? Peter nghĩ. Ngay sau đó anh thấy Warden bắt đầu bước đi. Chuông reo báo hiệu đã hết giờ nghỉ trưa và đã đến giờ học buổi chiều. Đó là khi cửa thư viện mở ra. Quinn và Layla bước ra ngoài cùng nhau. Quinn, Peter vừa nói vừa vẫy tay với cậu. Tôi sẽ gặp cậu ở cổng trước tối nay sau khi các lớp học kết thúc. Quinn nói với Layla trước khi rời đi để tham gia cùng Peter. Sau đó hai người bắt đầu cùng nhau đi vào lớp học. Này, cậu có sao không? Peter hỏi. Tôi đã lo lắng cho cậu khi bạn đột nhiên lao ra khỏi phòng như thế. Ừ, xin lỗi anh bạn, tôi không thể nhịn lâu hơn được nữa nếu không. Email protected, lót của tôi sẽ chuyển sang màu nâu mất. Qua, ôi, khiếp quá ha ha. Peter nói, dù sao thì, tôi rất vui vì bạn không sao. Nghe này, tôi thực sự lo lắng cho Warden. Kể từ khi cậu ấy trở về từ hội trường đó, cậu ấy đã hành động rất kỳ lạ. Quinn đặt tay lên Peter khi thấy cậu ấy rõ ràng đang giật mình. Quãng thời gian này Quinn có nhiều việc quan trọng hơn phải lo, nhưng giờ anh đã giải quyết được vấn đề cấp bách nhất. Anh có thời gian để tập trung vào những thứ khác. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi họ bước vào lớp, họ có thể thấy rằng Warden đã ngồi sẵn ở chỗ của mình, sẵn sàng ngay cả trước mặt họ. Ồ, chào các cậu thế nào? Warden nói với một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Peter ngồi vào ghế của anh ấy bên phải Warden trong khi Quinn ngồi vào ghế của anh ấy bên trái Warden. Này! Cậu có cảm thấy tốt hơn chưa? Peter hỏi. Lúc nãy có vẻ như cậu hơi hờn dỗi. Warden trả lời. Ừ, đừng lo lắng. Tôi chỉ hơi bối rối một chút với tụi năm 2 và điều đó khiến tôi khá thất vọng. Chuyện gì đã xảy ra ở hội trường vậy? Quinn hỏi. Sau đó, khuôn mặt của Warden hơi thay đổi. Như thể anh ta đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Warden nắm chặt tay trong vài giây và cuối cùng thả lỏng tay. Các chàng trai đừng lo lắng về điều đó quá nhiều. Cậu biết tôi mạnh mẽ và có thể tự lo liệu được mà. Mặc dù lúc này Peter khá hài lòng với Warden, vì anh ấy dường như vẫn là con người bình thường của mình, Quinn nhận thấy rằng Warden dường như đang kìm nén điều gì đó khi anh ấy hỏi câu hỏi đó. Những học viên khác bắt đầu bước vào lớp khi nhìn thấy Warden, họ lập tức xì xào bàn tán. Nếu Warden nhìn lại họ, họ sẽ quay đầu lại càng sớm càng tốt. Khi các học viên ngồi xuống, các cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục và có thể nghe thấy nhiều từ khác nhau. Quái vật, quái dị, lập dị, điên rồ, và tất cả những từ này đều nhắm vào Warden. Cứ như thể cả trường đang chia sẻ một bí mật mà Peter và Quinn không được phép biết và ngay cả bản thân Warden cũng không nói ra chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nghe những lời này, Quinn nhận thấy rằng Warden vẫn bất động với đầu cúi xuống, anh ấy thậm chí còn không ghi bất kỳ ghi chú nào vào vở của mình về bài học. Mặc dù có vẻ như sẽ không ai nói cho anh ta hoặc Peter biết chuyện gì đã xảy ra, Quinn giờ đã có một đồng minh khác có thể giúp anh ta và đó là Layla. Vào cuối buổi học, giáo viên đeo chiếu một màn hình trước cả lớp. Có một danh sách các tên được sắp xếp vào một danh mục khác nhau. Hãy nhìn kỹ cái này và xem tên của các em ở đâu, vì ngày mai sẽ là ngày bắt đầu lớp học chiến đấu. Đeo giải thích, danh sách được chia thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại tùy thuộc vào loại siêu năng bạn có. Siêu năng nguyên tố, siêu năng biến đổi, siêu năng tăng cường, v.v. Đó là khi Quinn cũng nhận thấy rằng tên của anh ta và một vài người khác không có trong danh sách bao gồm cả tên của Warden. Nếu tên của các em không có trong danh sách thì đó là bởi vì siêu năng của em không thuộc một trong các loại hoặc em là nguyên bản với siêu năng độc nhất. Em được tự do lựa chọn học bất kỳ lớp học nào mà em cho là phù hợp với mình. Học viên cũng có thể chuyển đổi giữa các lớp chiến đấu nếu muốn. Những điều này không cố định mà là sự giới thiệu của các trường dựa trên siêu năng của các em. Danh sách các lớp học có sẵn sau đó được gửi đến đồng hồ đeo tay của mỗi học viên để họ đăng ký loại lớp học mà họ sẽ quan tâm. Tôi tự hỏi lớp chiến đấu nào sẽ phù hợp nhất với mình. Quinn nghĩ khi nhìn vào danh sách dài. Cách chương.